Vũ thần chúa tể, chương 699, người có gan động thủ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, giật thần, người đây là ý gì? Tiêu Nhã không vui nhìn thanh niên kia. Trong con ngươi lộ ra một tia chán ghét. Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Những ngày gần đây, ngươi nên từ trước đến nay năm quốc mấy cái dân đen cùng một chỗ đi. Còn được xưng thiên tài gì? Ha ha, năm quốc chi địa, hẻo lánh cằn cỗi, đống rác vậy địa phương, có thể đi có thiên tài gì? Giật thần cười nhạo nhìn Tiêu Nhã. Ngươi ở đây năm quốc chi địa làm một đoạn thời gian nhỏ các chủ. Có lẽ liền thân phận mình đều quên. Mỗi ngày cùng dân đen đợi cùng một chỗ, mình cũng thành dân đen đi. Ha ha ha, giật thần đại ca nói không sai. Này Tiêu Nhã, chỉ sợ cũng đem mình làm dân đen. Trước Tiêu Nhã còn nói muốn dẫn tiến một cái năm quốc luyện dược sư để thay thế ta đại uy vương triều tham gia đan các bách triều đại bì. Năm quốc chi địa, bọn chúng đều là rác rưởi. Nàng làm như thế, sợ là mất hết ta đại uy vương triều đan các mặt. Ở giật thần bên cạnh, đi theo mấy người thanh niên, đều là đều cười lạnh. Khóe miệng vẽ bề ngoài trào phúng. Nơi này cử động, cũng tức khắc đưa tới đan các trong khách hàng xem chừng. Tiêu Nhã, bọn họ là ai? Tần Trần quét mắt giật thần mấy người. Cau mày một cái đảo. Tiêu Nhã sắc mặt khó coi. Trầm giọng nói, bọn họ đều là đan các kim nguyên trưởng lão đệ tử. Giật thần, là kim nguyên trưởng lão nhị đệ tử. Tuổi còn trẻ, cũng đã là tứ phẩm trung kỳ luyện dược sư. Ở phương diện luyện dược tạo nghệ, so với ta đều không hề yếu. Kim nguyên trưởng lão và sư tôn ta Hứa Bác trưởng lão luôn luôn không hợp. Sở dĩ những người này, đối với ta thái độ tự nhiên cũng liền cực kém. Người nói thế nào cái ngăn cản ngươi sư tôn đem đại bỉ danh ngạch cho ta trưởng lão? Chính là cái kia kim nguyên trưởng lão. Đúng. Chính là hắn, kim nguyên trưởng lão người này cực kỳ ích kỷ. Hắn đại đệ tử, là chúng ta đại uy vương triều đan các trong hiện nay đệ nhất thiên tài. Sở dĩ kim nguyên trưởng lão đối địa phương khác luyện dược sư cực kỳ xem thường. Cũng chính là hắn, ngăn cản sư tôn ta đem danh ngạch cho ngươi. Phản đối với chúng ta đan các che chở thiên tuyết bọn họ. Tiêu Nhã sắc mặt tái xanh nói ra. Tần Trần gật đầu, như có điều suy nghĩ, thấy Tiêu Nhã căn bản không để ý tới hắn, giật thần trên mặt, tức khắc lộ ra một chút bất mãn, cười lạnh nói, Tiêu Nhã, các ngươi ở nói nhỏ gì đây, bên cạnh ngươi cái tên kia là ai, không có lại là cái nào cái gọi là năm quốc thiên tài chứ, hừ, ngươi cũng là ta hoàng triều đan các đi ra người. Chú ý một chút thân phận cùng hình tượng, chớ đem cái gì mưu cầu, đều tới ta đan trong các lĩnh. Giật thần liếc mắt Tần Trần, mắt tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Theo trong xương, tản mát ra một chút cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Ha ha ha, xem trên người hắn phục sức, thật có khả năng là theo năm quốc cái loại địa phương đó đi ra. Tiêu Nhã trước còn mang qua mấy cái không sai biệt lắm ra hòa. Đến ta các ngươi đan các đến. Lại muốn để cho chúng ta đan các che chở mấy tên kia. Loại rác dưới này. Chết thì chết. Lại còn mang tới đan các đến. Rõ là xui. Hắc hắc hắc. Những người này liên tiếp châm chọc khiêu khích. Tiêu Nhã mặt biến sắc phải cực điểm xấu xí. Chỉ là. Nàng rất rõ ràng. Hôm nay nàng sư tôn còn không biết tình huống thế nào. Sư huynh Mục Lãnh Phong còn đang bị giam cấm đoán. Bọn họ cái môn này bây giờ đang ở đan các trong địa vị. Cực kỳ xấu hổ, có thể không gây chuyện. Tận lực không nên gây chuyện. Trần Thiếu, đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta đi, Tiêu Nhã sắc mặt tái xanh. Lôi kéo Tần Trần. Liền hướng đan các bên trong đi tới. Đứng lại, Tiêu Nhã, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Tiểu tử này là ai đó? Giật thần đột nhiên ngăn lại Tiêu Nhã cùng Tần Trần. hừ lạnh nói ra, ta mang người nào, cần đi qua ngươi đồng ý sao? Tiêu Nhã lạnh lùng nhìn hắn, ha ha, ngươi mang người bình thường, tự nhiên không cần đi qua ta đồng ý, có thể ngươi nếu là mang một ít năm quốc rác rưởi đi vào, làm bẩn ta đại uy vương triều Đan Các, khả năng liền không được. Ngươi, Tiêu Nhã tức giận đảo, Giật Thần, ngươi có thể chớ quá mức, quá phận. Giật Thần sững sờ, chứng kiến Tiêu Nhã mãnh liệt như vậy phản ứng, không khỏi ngạc nhiên nói, không thể nào, Tiêu Nhã, chẳng lẽ người này thật đúng là năm quốc rác rưởi? Chợt, sắc mặt hắn tức khắc lạnh xuống, băng lãnh nhìn Tần Trần, các hạ, nói đi, ngươi là ai? Nếu như là năm quốc rác rưởi, cho ta lập tức lăn đi Đan Các, nơi này không phải ngươi loại rác rưởi này có thể tới địa phương. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Tần Trần trên thân. Tần Trần, đừng chấp nhặt với hắn. Tiêu Nhã tức khắc cấp, Tần Trần tính cách gì? Nàng quá không hiểu qua, căn bản không phải cái loại này cam nguyện chịu nhục người. Ta, Tần Trần lạnh lùng nhìn Giật Thần, thản nhiên nói, bản thiếu tên là Tần Trần, xác định đến từ năm quốc chi địa, bất quá, lại không phải là cái gì rác rưởi. Cái gì, người này thật đúng là đến từ năm quốc chi địa, người ban nãy nghe sao, hắn nói hắn tên gì, Tần Trần, chẳng lẽ chính là cái kia Tiêu Nhã theo như lời năm quốc thiên tài luyện dược sư. Chính là cái kia kém chút chiếm giữ đại sư huynh thi đấu danh ngạch tiểu tử. Giật Thần bên này người đang nghe Tần Trần tên sau, tất cả đều sửng sốt. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Năm quốc rác rưởi, người thật đúng là có dũng khí tới nơi này. Là đến tìm cái chết sao? Giật Thần nhảy tới trước một bước. Trên thân tức khắc phóng xuất ra kinh khủng sát ý trong con ngươi hàn mang nở rộ. Chỉ một thoáng, một cổ kinh khủng sát khí trong nháy mắt bao phủ ở Tần Trần. Giật Thần, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Nhã phẫn nộ quát. Tiêu Nhã, ngươi đi sang một bên. Giật Thần xem thường mắt nhìn Tiêu Nhã, sau đó chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Rác rưởi, ngươi thật đúng là dám đến, cho là chúng ta không dám giết ngươi sao? Hắn nhảy tới trước một bước, một cổ âm lãnh rét lạnh hàn khí hướng Tần Trần nhào tới. Tần Trần lạnh lùng nhìn hắn, ngươi ban nãy bảo ta cái gì? Rác rưởi, ngươi không nghe được sao? Tần Trần ánh mắt phát lạnh, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Ha ha ha, lặp lại lần nữa, ngươi muốn làm gì? Đánh ta sao? Thì lặp lại lần nữa thì như thế nào? Rác rưởi, phế vật, người có gan động thủ a? Giật Thần tiến lên hai bước, đem mặt tiến lên trước, áp vào Tần Trần phía trước, khiêu khích nói. Ba, chỉ là hắn tiếng nói còn không rơi xuống, Tần Trần tay phải lại thật đập tới đến, tốc độ nhanh đến Giật Thần căn bản phản ứng bất quá đến. Trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã xuống trong đại sảnh. Phốc. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, Giật Thần gương mặt tức khắc sưng lên thật cao đến, như là chín mùi bánh màn thầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Giật Thần những bằng hữu kia, càng là đều là ngây ra như phỗng, giật mình tại chỗ, căn bản không thể tin được trước mắt tất cả. Bọn họ thấy cái gì? Tần Trần vậy mà thật đối Giật Thần động thủ. Gia hỏa này là muốn chết sao? Ngươi, ngươi vậy mà thật dám đánh ta. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không giết cho ta cái này rác rưởi. Giật Thần xấu hổ và giận dữ từ dưới đất đứng lên. Bụm mặt, tức giận nhìn Tần Trần. Hắn phản ứng đầu tiên qua đây, tức giận gầm hét lên. Mà lúc này, Giật Thần những bằng hữu kia mới phản ứng qua đến, trong nháy mắt hướng Tần Trần vây quanh qua đây, trong mắt nở rộ sát cơ. Cách chương.